Siêu cấp gen, chương 281, tại sao có thể như vậy? Góc truyện audio.com, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đáng tiếc, quái vật ám năng bình thường. Những người bị ám năng lây bệnh kia mặc dù toàn thân đều được năng lượng hóa. Nhưng chỉ khi biến trở về hình người, mới có thể thi triển được lực lượng. Không giống như ta, chấm, ta có thể thoát khỏi hết thảy trói buộc. Hạ Nghiên mê say nói, ta đã thoát khỏi được cái thân thể bẩn thỉu kia, thoát khỏi cái linh hồn nhỏ bé, mùi vị thật là ngon. Soạt, Hạ Nghiên ăn hết một mảnh vụn cuối cùng, khuôn mặt được tạo thành từ khói đen mỉm cười, vừa ăn vừa nói chuyện cùng với Trần Phong, cực kỳ giống với một cuộc nói chuyện phiếm trong lúc ăn bữa tối. Khiến cho đám người không khỏi rùng mình, nữ nhân này, năng lượng đáng sợ chấn động quanh người của Hạ Nghiên, hoàn thành, trên khuôn mặt của Hạ Nghiên tươi cười. Như vậy, Trần Phong, ta cho ngươi một lựa chọn cuối cùng, cho dù ngươi đã phá hỏng rất nhiều lần hành động của ta. Thế nhưng ta đối với thiên phú và ngũ giác lục thức vô cùng cường đại trong truyền thuyết của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, sáng tạo ra tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Ánh mắt của Hạ Nghiên trở nên cuồng nhiệt, thật có lỗi, Trần Phong lộ ra vẻ tiếc nuối, ta đối với nữ nhân có tuổi tác quá lớn không hứng thú. Biểu lộ trên mặt của Hạ Nghiên cứng đờ, ngươi đang tìm cái chết, ánh mắt của Hạ Nghiên trở nên âm lãnh, khó có khi nàng nổi lên lòng yêu tài. Không quan trọng, khuôn mặt được tạo thành khói đen của Hạ Nghiên bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười. Nói, giết ngươi, cắt ra thành từng mảnh, mang trở về vẫn như cũ có khả năng nghiên cứu. Oanh, khói đen nổ tung, cẩn thận, thần uy đi lên cản ở trước người của mọi người. Oanh, ánh lửa nồng đậm va chạm cùng với khói đen. Phốc, thần uy bị đánh lùi lại mấy bước, miệng phun máu tươi, mà Hạ Nghiên lại bình yên vô sự. Hừ, Trần Phong thuận tay hất lên. Hiu, mấy chục đạo đao gió bùng nổ. Tịnh hóa đao gió, chấm, băng hàn đao gió, ngọn lửa đao gió, đủ loại đao gió kỳ kỳ quái quái trong nháy mắt này bùng nổ. Có uy lực không tầm thường, nhưng mà gần như tất cả các đạo đao gió đều xuyên qua thân thể của Hạ Nghiên. Không hề tạo được bất cứ một chút thương tổn nào. Làm sao có khả năng? Trần Phong kinh hãi hét một tiếng. Ha ha, Hạ Nghiên cười âm lãnh, bị Trần Phong phá hỏng việc nhiều lần, bây giờ nhìn thấy vẻ khiếp sợ của Trần Phong, nàng liền có một cỗ khoái cảm khó có thể hình dung. Quá mỹ diệu, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, Hạ Nghiên liếm liếm bờ môi, oanh, vô cùng vô tận khói đen trong nháy mắt đem Trần Phong bao phủ. Cẩn thận, sắc mặt của tất cả mọi người đại biến. Oanh, đủ loại công kích đánh về phía Hạ Nghiên, nhưng mà, vô hiệu, cho dù là ngọn lửa tịnh hóa của thần uy cũng không có bất kỳ một biện pháp nào. Trần Phong, Vương Thuần gầm thét, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong bị cỗ khói đen kia bao trùm. Hắn mặc dù luôn luôn bị trêu chọc là đến đây để Trần Phong bảo vệ. Thế nhưng trên bản chất, hắn vẫn là gen chiến sĩ. Bảo hộ Trần Phong, là nhiệm vụ của hắn, cũng là chức trách của hắn. Mà bây giờ, cút ngay, toàn thân của Vương Thuần tỏa ra ánh sáng màu vàng, thế mà lao tới đấm một quyền. Oanh, cú đấm mang theo ánh sáng màu vàng đập thẳng vào khói đen. Cho dù không có có thần uy cùng với thần y, bản thân của Vương Thuần cũng có sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng mà, oanh, một quyền của hắn như đánh vào bông gòn. Vô hiệu, thực lực mà hắn ẩn giấu tuy cường hãn, thế nhưng mà ở trước mặt Hạ Nghiên đã đạt đến cấp C này. Thậm chí là còn có đặc tính bỏ qua mọi loại công kích này. Căn bản là vô hiệu, soạt, vô cùng vô tận khói đen đem Trần Phong bao phủ. Xong, trong lòng của mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Mà vào lúc này, Trần Phong chỉ bình tĩnh uống vào mấy bình thuốc thử gen, một thuốc thử gen quinh biến dị. Ở chung quanh hình thành một tấm lá chắn tinh thần lực kỳ diệu. Giảm 50, nhu cầu tinh thần lực, cũng tương đương với hiệu quả tăng lên 50. tinh thần lực. 2. Thuốc thử gen tăng tinh thần lực. Trong một thời gian ngắn tạm thời tăng tinh thần lực của người phục dụng lên gấp đôi. 3. Thuốc thử gen mực biến dị. Tạm thời tăng hiệu quả tinh thần lực lên 80. Trần Phong đem hết một lượt các loại thuốc thử gen mà hắn sử dụng trong khi chứng nhận chế tác đại sư. Nhưng mà, bởi vì đang ở trong khu vực hạn chế cho nên căn bản không tăng được lên một chút nào. Tiểu gia hỏa đáng thương, vô luận ngươi có tăng lên bao nhiêu tinh thần lực, ở chỗ này, cũng chỉ là 1000. Hạ Nghiên trêu tức nhìn hắn, ngươi không phải là luôn luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích hay sao? Hiện tại vì sao lại sử dụng loại phương thức vô dụng này để dẫy dụa? O-O-N-G, ám năng nồng đậm xâm nhập vào thân thể của Trần Phong. Hạ Nghiên muốn cảm nhiễm Trần Phong, đem Trần Phong biến thành thủ hạ của nàng. Thật sao? Trần Phong cười nhạt một tiếng. Xoạt, Trần Phong nâng tay cắm vào bên trong khói đen. Khuôn mặt được tạo thành từ khói đen của Hạ Nghiên đột nhiên run rẩy kịch liệt. Nàng dùng đôi mắt to lớn dữ tợn nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, làm sao có khả năng? Hạ Nghiên hoảng sợ thét lên. Ha ha, Trần Phong cười khẽ một tiếng. Oanh, thân thể của Hạ Nghiên rung động kịch liệt. Bỗng nhiên, có một đường ánh sáng đỏ sáng ngời từ bên trong khói đen lao ra. Hiu, u. Đường ánh sáng đỏ lóng lánh trong nháy mắt này bùng nổ. Bay qua bay lại, đem thân thể của Hạ Nghiên ngạnh sinh sỏ xuyên qua. Thân thể được tạo thành bởi khói đen vốn rất mạnh mẽ. Bị ánh sáng màu đỏ vô tận xuyên qua vô số cái lỗ nhỏ. Không có cách nào công kích, có thể tùy ý hoán đổi giữa hư ảo cùng với hiện thực. Thật có lỗi, tiểu ảnh so với ngươi còn am hiểu hơn. Phía trước phế tích động băng. Thanh âm hoảng sợ của Hạ Nghiên không ngừng truyền ra, khói đen rung động kịch liệt, nàng khống chế thân thể không ngừng lùi lại, nhưng mà lại không có một chút tác dụng nào. Phốc, ánh sáng màu đỏ như con thoi xuyên qua xuyên lại, trong cái chớp mắt này, toàn bộ bầu trời đều bị ánh sáng màu đỏ bao trùm. Những chỗ mà ánh sáng màu đỏ đi qua, khói đen trên thân thể của Hạ Nghiên đều sẽ biến mất. Thân thể của Hạ Nghiên càng ngày càng nhỏ. Không, Hạ Nghiên gần như sụp đổ hét lên. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có khả năng? Hạ Nghiên không thể tưởng tượng được nhìn Trần Phong. Nàng cũng không sợ chết. Từ thời điểm nàng gia nhập tổ chức, nàng đã làm tốt tâm lý là sẽ phải tử vong. Thế nhưng nàng không ngờ được chính là, chính nàng dùng hết cả cuộc đời nghiên cứu ra thân thể hoàn mỹ. Thế mà cư nhiên lại bị Trần Phong phá mất. Không thể nào, Hạ Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Thân thể có vấn đề. Không đủ hư hóa, không đủ năng lượng. Xoạt, thân thể của Hạ Nghiên không ngừng biến động. Nhưng mà, không có bất kỳ một chút hiệu quả nào. Mỗi một lần ánh sáng màu đỏ giống như con thoi xuyên qua. Khói đen sẽ đều rung động kịch liệt. Thời gian dần dần trôi qua. Hạ Nghiên đã không còn cách nào bảo trì cỗ thân thể đặc thù này. Rốt cục liền biến trở lại thành thân thể của nhân loại. Cách chương.